Khi những đốm sáng đó tích tới một trình độ nhất định, La Trinh liền cảm thấy đan điền của mình có một cảm giác đầy ắp, đây là có chuyện gì? La Trinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cách trương.